Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, gừng bà kể chuyện xưa vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng bày. Ta xem vị này nhìn như gần đất xa trời lão nhân. Ánh mắt có chút nghi hoặc, này lão phụ nhân đến cùng là ai đâu? Nàng thế nhưng nhường tinh toàn bán nàng mặt mũi. Chỉ bằng ngươi về điểm này công đức. Sợ không thể cứu nó đi. Tinh toàn hừ lạnh một tiếng. Tức giận chưa tán. Trên người sát ý như trước. Hắn tự hồ là tự cấp này lão phụ nhân gừng bà mặt mũi. Không có lập tức giết Tô Văn Anh. Lão bà tử Khương Nghiệp. Khẩn cầu đại nhân. Có thể nghe ta đem nói cho hết lời. Ta tự biết chính mình chính là cái chức vị hèn mọn linh mối. Hành tẩu cho âm dương lưỡng giới. Thay quỷ vật ký kết nhân duyên. Chỉ tích góp từng tí một không quan trọng công đức, nhưng, này oan hồn Văn Anh, đánh lui quỷ mẫu, bảo toàn chúng ta toàn thôn nhân tánh mạng, cho nên, đại nhân thỉnh nhất định phải nghe ta đem nói cho hết lời, Khương Nghiệp bà lặp lại hai lần. Cường điệu, muốn tinh toàn nghe nàng đem nói cho hết lời, tinh toàn làm việc hướng đến quả quyết, nhưng là phân thanh thị phi hắc bạch, này Tô Văn Anh như thế vì hắn. Hắn mặc dù không cảm động, cũng sẽ không liền như vậy vô duyên vô cớ giết nó. Theo tinh toàn lãnh túc gật đầu, chợt nghe Khương Nghiệp bà chậm rãi theo 2000 năm trước hắn khi. Kể ra chuyện xưa từ đầu đến cuối, khi đó vẫn là Tây Hán, Tô Văn Anh cha ruột chính là Trường An nhân sĩ. Nam Trinh Miêu Cương thời điểm, gặp mẫu thân của Tô Văn Anh, do đó ở miêu trại bên trong lạc địa sinh căn. Cho nên, Tô Văn Anh từ nhỏ tập miêu y bên trong chế cổ thuật. Lại biết tiếng Hán, chính mình chỗ miêu trại lại là Quy Thuận Hán thất thục miêu trại. Kỳ thật, khi đó miêu trại đều tương đối dã man, không có sinh thục chi phân. Chính là mặt sau một điểm cổ nhân, cấp khai hóa man tộc, an thượng thục tự, cấp chưa khai hóa ăn tươi nuốt sống man tộc an thượng sinh tự làm phân chia. Tô Văn Anh sở cư miêu trại. Chính là một cái chảy vào rất nhiều Hán văn hóa miêu trại. Trong trại người ở bên trong đều quy thuận cho Hán thất. Cũng cùng Hán nhân có đám hỏi. Cho nên, Tô Văn Anh đại khi, liền nam trang lên chiến trường, ở trong quân doanh cứu sống, trở thành một gã dùng miêu cổ trị bệnh cứu người miêu y. Nói tới đây, Khương Nghiệp bà dừng một chút, ánh mắt sáng ngời hữu thần xem tinh toàn. Đem lời đề chuyển hướng, thứ lão bà tử lắm miệng một câu, lão bà tử dùng nhân duyên mệnh tính toán qua, này Văn Anh cô nương cùng ngài có không giải được tình duyên. Chính là thiên mệnh sở định, nó như nhìn thấy ngươi, sẽ gặp xác định không thể nghi ngờ yêu say đắm thượng ngài. Cho nên từ ở trong quân trong lúc vô tình nhìn đến ngài mang binh hiên ngang tư thế oai hùng. Văn Anh cô nương liền yêu thượng ngươi, nghe Khương Nghiệp bà nói tới đây. Tô Văn Anh thương tâm dùng màu đỏ tay áo che mặt. Nhu nhược khóc, này thật sự là làm cho người ta nhu chàng đứt từng khúc a. Ta muốn là cái nam nhân, liền lập tức phi phác đi lên, quản nó là người hay quỷ, cũng muốn ôm vào trong lòng bừa bãi chiều mến, sủng nịch một phen, này nghìn năm qua, nàng yêu rất vất vả. Nếu Khương Nghiệp bà nói là thật, nhân ra là thiên mệnh nhân duyên, ta đây đâu, ta là ai, kiếp trước có từng cùng tinh toàn gặp được, vì sao cuộc đời này có như vậy thù vinh, có thể cùng với tinh toàn. Khương Nghiệp, ngươi nói ngươi chuyện xưa, còn dám ở ta thê trước mặt để chuyện như vậy, ngươi ở trong phòng này nhìn không được quang hoạt động, giống nhau cũng lưu không được, tinh toàn dùng sức ôm ta. Bất động như núi thân hình đã không giống từ trước như vậy ấm áp. Hơi hơi có chút cương lãnh, nhưng ta có thể dễ dàng nhận thấy được, này nhất giới bá chủ nội tâm mềm mại cùng lo sợ. Hắn ở sâu trong nội tâm là như vậy coi trọng ta cùng cục cưng. Ta lại như thế nào sẽ làm hắn thất vọng, ta phản thủ ôm hắn, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào ở tinh toàn ngực, ta tưởng nói cho hắn. Mặc dù hắn tối người yêu lập tức không phải ta, ta cũng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Trên thế giới này tình yêu vốn sẽ không là ngang nhau. hắn có thể không thương ta, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng không thương hắn. Nhưng nói như vậy, ta nói không khẩu, cũng không tưởng nói cho hắn. Ai, nhìn đến ngài cùng tôn phu nhân như thế yêu nhau. Lão bà tử những lời này xem như lắm miệng, nên vả miệng, Khương Nghiệp bà nói xong. Dùng sức ở trên mặt quặc hai bàn tay, thủ dừng ở thương lão trên mặt, phát ra, phách phách trầm đục. Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm giác được nàng động tác cùng ngữ khí. Nàng là thật có chút sợ tinh toán, đại khái nàng trong phòng mặt cái kia bí mật, đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, mới có thể không tiếc trưởng quặc chính mình bình ổn tinh toán lửa giận. Ta đâu, là tuyệt đối không tin nàng là bị chúng ta tình yêu sở cảm động. Này lão phụ nhân, khả khôn khéo thực, tiếp, Khương Nghiệp bà, lại đem chuyện xưa êm tai nói tiếp. Này Tô Văn Anh cô nương ở trong quân doanh mặt, chính là cái quân y, vốn là không có cơ hội nhìn thấy chủ soái, chính là có một lần tinh toàn ở trên chiến trường bị thương. Bởi vì nhân thủ không đủ, nàng tự mình đi trước đi đưa thuốc, do đó gặp được tinh toàn, cùng Khương Nghiệp bà nói giống nhau. Nàng nhất kiến trung tình, lập tức suốt đêm chế tạo gấp gáp người miêu đưa cho chính mình tình nhân hương túi. Nhưng tùy quân phó tướng đưa vào doanh trung, bởi vì là nữ phẫn nam trang nàng không dám nói minh thân phận. Cho nên này hương túi nặc danh mà đưa, nhất đưa liền yểu vô ảnh tấn. Tinh toàn bị điệu hướng một khác chỗ đồ bậy bạ tác loạn địa phương bình loạn. Trận này bình loạn, thì thực chính là một lần cung đình bên trong âm mưu. Mục đích chỉ vì mượn đồ bậy bạ tay diệt trừ tinh toàn. Này từ biệt lại là mấy tháng, Tô Văn Anh tâm tâm niệm niệm chạy tới tiên tuyến thời điểm. Tinh toàn đã bị trọng thương hấp hối, nàng phụng dưỡng trước giường, dược cổ đều thử, đều không có vãn hồi tinh toàn sinh mệnh. Đông tuổi lệ ngập, tinh toàn huynh trưởng theo Trường An tới rồi. Vâng mệnh xử lý tinh toàn hậu sự, quyết định ở tinh toàn chết trận nơi tu kiến lăng mộ. Mà tinh toàn cả đời chưa lập gia đình thế, nhập lăng cô tịch, Tô Văn Anh liền tự thỉnh minh hôn cho tinh toàn. Từ đây sống táng cùng quan tài trong vòng, cùng tinh toàn hợp táng ở một gian mộ thất, ở quan trung lẳng lặng chờ đợi tử vong. Từ sau, Tô Văn Anh gặp được tinh toàn, lại không thể không cùng chi tách ra. Chỉ có thể vội vàng lưu lại chính mình tính danh, liền muốn dẫn nhập dẫn độ trì, chung trừ khử trí nhớ. Nàng lo sợ trí nhớ mất đi, chế tạo hỗn loạn đào tàu, trốn trở về kia tòa u lãnh cổ mộ giữa chờ đợi. Nói xong ngàn năm sự tình, Khương Nghiệp bà lại nói về gần vài cái nguyệt Tô Văn Anh theo quỷ giới trốn trở về sự tình. Chỗ ngồi này thôn từ Khương Nghiệp bà luôn luôn thủ hộ. Tự quỷ mẫu sau khi xuất hiện, vì cấp trong bụng quỷ thai uy thực, ở trong này gây sóng gió, gặp không ít sát nhiệt, Khương Nghiệp bà ra tay ngăn cản, ngược lại là bị quỷ mẫu trả thù, nhưng nàng không cần xen vào việc của người khác, trong nhà con dâu chịu khổ đột tử, con cũng chung huyết chú, thân mắc quỷ dị máu bệnh, thân mình ngày càng lụn bại, việc này, đều là quỷ mẫu vì trả thù gừng bà sở làm. Gừng bà vì con cùng con dâu, không dám đắc tội quỷ mẫu, chỉ có thể đủ không lại nhúng tay trong thôn sự tình. Là Tô Văn Anh ra tay thủ hộ trong thôn nhân, nhường đại gia ban đêm sẽ không bị câu đi hồn phách. Nó tuy rằng không có đuổi đi quỷ tu đạo sĩ, nhường thôn dân thay đổi chỉ thiên táng hành vi, lại tự mình ra tay, dùng miêu cương kim tằm cổ, phá chỉ thiên táng mang đến lệ quỷ cùng cương thi. Bằng không nơi này đã sớm liên một cái người sống cũng không có. Cho nên, kia phòng khám đại phu hỗ trợ giấu kín quan tài, đó là ở báo ân, ta lại một chút hiểu được, là ngươi vì rời đi chúng ta lực chú ý, lợi dụng tú nhi lệ quỷ, thượng sử tiểu san thân, kỳ thật là chính ngươi, muốn mượn kim tằm cổ thượng trương bích thân không bị chúng ta phát hiện. Xương cổ là ngươi can. Cương thi cũng là ngươi tỉnh lại, ngươi, thật sự là sống lâu lắm, nhàm chán đi ngươi, này Tô Mộ phi phạm hạ sự tình. Đều bị Tô Văn Anh cấp phá, kết quả sử tiểu san còn bị phụ thân, Đáp án chỉ có một. Xuống tay nhân là Tô Văn Anh. Chính là ta cạn, ta cùng tinh toàn trong lúc đó. Đó là thiên mệnh cấp tình duyên. Ngươi tính cái gì vậy? Cũng xứng làm thê tử của hắn. Tô Văn Anh khóe miệng thê lương nhất câu. Âm ta cười, ta bị nàng hỏi có chút mê mang. Hỏi tinh toàn, ta có hay không kiếp trước cái gì? Bằng không, ngươi làm sao có thể tuyển ta đâu? Tử, ngươi là đặc biệt, ngươi cùng bọn họ cũng không đồng. Ngươi không có kiếp trước, tinh toàn một tay ôm ta. Lạnh lẽo như ngọc bình thường cái trán cùng trán của ta thân ái chạm vào ở cùng nhau. Liền giống chúng ta hai trái tim, chặt chẽ dán hợp ở cùng nhau. Trong lòng ta mềm mại địa phương vừa động, cảm thụ này tinh toàn chịu mến đồng thời. Trong lòng lại nhịn không được kinh ngạc, ta không có kiếp trước. Thế gian này nhiều như vậy nhân đều có kiếp trước kiếp này. Ta làm sao có thể không có đâu. Ta đây là từ đâu nhi đến? Tảng đá khâu bên trong bật ra sao? OCV by Love Dio, hết chương.